Chương 496, gặp nhau. Áo xanh tu sĩ hai mắt nhìn trời, thực tế có chút phiền muộn đầu óc khống chế không nổi, liền nghĩ tới người kia, cái kia hẳn là nàng người ngày ấy, hắn phế tận sức chín châu hai hổ, mới tìm được cơ duyên, liền như thế bị nàng thiệt hổ, lúc ấy tức giận đến thật là muốn đem nàng ăn. Phương Mai ta chưa từng nghe qua danh tự này. Lúc ấy, hắn lại như thế này phúng nàng. Nàng là thế nào trả lời Lê Cảnh trước mắt thoáng hiện, nào đó nữ nhe răng cười bộ dáng. Ân, ta trước kia cu nở dê chưa từng nghe qua, bất quá đây là ta tên mới. Ở đây, ta gọi Phương Mai trên đời này, có thể đem giả danh nói đến như vậy lý trực khí tráng, nên chỉ có một mình nàng. Lê Cảnh thở dài một tiếng, cái kia đoạt hắn cơ duyên, sau đó lại dùng hắn đồ vật đến tay, buộc hắn phát hạ tâm ma thệ người. Bây giờ có thể ở đâu từ hôm nay trở đi, ta muốn để Phương Mai tên, vang vọng tu tiên giới nàng làm được. Nàng đem một cái tên giả, truyền khắp ngay lúc đó quy tàng giới tên thật đâu hẳn là vang vọng 3.000 giới A đáng tiếc, tuy rằng luôn luôn có kia suy đoán, có thế từ đầu đến cuối, hắn cùng thiết sĩ công đều không chính thai nghe được tên thật của nàng. Theo mạc phụ động đi ra, được nghe, chỉ là Phương Mai bị người treo thưởng vẫn diệt sự thật. Còn có người kia, bị lưu vong vào đọa ma hải sự thật làm bằng hữu, bọn họ nguyên nghĩ đến, các loại ma tinh trở về, chỉ cần nàng trở về, bọn họ liền đi hỏi rõ ràng, kia Phương Mai đến cùng phải hay không nàng. Thế nhưng là, này một chút, chính là cho tới bây giờ lưu duyệt vì quang chi vọng, ngay cả quy tàng giới đều không thời gian về, mà bọn họ, rồi lại được đưa tới ma vực. Lẫn nhau thật giống như hai thế giới bình thường, vĩnh viễn không thế tương giao Lê Cảnh thanh tú đến có chút nương khuôn mặt. Khá là xấu mượn. Nguyên lai tưởng rằng hai thế giới, liền hai thế giới đi, có thế sao nghĩ đến, thiên địa môn thân là linh giới nổi danh nhất đạo môn đại tông, thế mà lại ra như thế chuyện thời vũ chân nhân chết đi. Thiên hạ dạng này lớn, nhưng năm đó dung không được một cái Phương Mai, nàng có thể để Phương Mai chết đột, hiện tại thế nào bằng đạo môn chư tông đối nàng buông tay, bằng ma môn tranh đúng truy sát, nàng kỳ thật tại ngay từ đầu, là có thể để ma tinh lưu duyệt người này, lần nữa chết đột. Có thể thời vũ chân nhân vẫn a nàng vì đó phấn đấu tiêu giao môn, còn nửa nhốt sân môn. Chỉ bằng hai điểm này, nàng liền tuyệt sẽ không để lưu duyệt cái tên này đi chê tờ độn Lê Cảnh chậm rãi phun ra liên quan đến một ngụm trọc khí. Nha đầu kia, buộc hắn phát hạ tâm ma thệ, nói chung thân không thể hướng nàng động một điểm tay, cả đời vô điều kiện vì nàng làm ba chuyện, hắn còn chỉ làm một kiện. Còn có hai kiện đâu hắn không thể cả một đời đều thiếu nợ nàng hai chuyện. Lê Cảnh cúi đầu. Nhìn thoáng qua, bị vật nhỏ nhóm ăn đến không sai biệt lắm thi thể. Làm quy tàng giới tu sĩ, làm thiên không chi thành thành chủ hộ pháp, hai bọn họ, về công về tư, cũng không thể tại đối mặt Tây Mang Tông, Cửu Minh Tông, U Sương Huyền Tông này ba nhà lúc, có một chút xíu mềm lòng. Ăn đồ ăn ngon chắc địch, chỉ có ăn no ăn được, mới có thể giải khí lực. Lê Cảnh có chút phiêu hốt thanh âm, ẩn mang ý sát phạt, giải ra khí lực, chúng ta mới có thể ở đây. Thật tốt chạy vào ma vực, xưa nay không phải bản ý của bọn hắn. Sao nghĩ đến Lê Cảnh nghiến nghiến răng, tốt như vậy thiên không chi thành, ngay tại đi vào quỹ đạo thiên không chi thành, bọn họ vừa vặn mới hưởng thụ được nên được hết thảy lúc, lại bị cưỡng ép dẫn tới nơi này còn mẹ nó gặp nhau là duyên duyên cái dám nếu không phải trốn được nhanh nghĩ đến thiết sĩ công cùng kiến chúa tình huống hiện tại. Lê Cảnh có chút nương khí mặt đẹp trai, ám trầm xuống dưới, cầm bước lên nằm đấm, ken két kêu vang. Tên hôn đàn nào, dám đoạt hắn tới tay cắt nguyên thai hát xì hột đảo trong phòng nhỏ, chính các loại cờ ơ mở bay thời gian trôi qua lưu duyệt, dùng sức vuốt vuốt cái mũi, nàng đây là bị ai thì thầm nha sư tôn sư công vẫn là sư phụ sư nương nàng bây giờ tại ma vực, cũng không nên bị bọn họ nhắc tới. Lưu duyệt lần nữa lay lúc trước thiết sĩ công cho nàng ba cái kiến cầu. Vừa mới vào nhà bên trong lúc, nàng liền dùng thần thức thăm dò qua, bọn chúng còn có chút sinh mệnh khí tức. Lúc trước thiết sĩ công phong ấn bọn chúng thời điểm, hẳn là hạ đại lực khí. Đáng tiếc, thứ này cho lúc trước trúc cơ tu vi nàng tới nói, là bảo vệ tính mạng đồ vật, hiện tại Lư Duyệt thở dài một hơi, nàng luôn luôn không nỡ vận dụng. Nay không nỡ không bỏ được, chính là đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc không dùng được thứ này. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được đám kia sắt cánh kiến, bọn chúng vẫn là chỉ có thể nằm tại nhẫn chữ vật của mình bên trong, yên lặng chờ sinh mệnh trôi qua. Nàng cầm này ba cái có chút nhỏ nặng ra hỏa, phỏng đoán nếu như ra ngoài, lại đụng phải cái kia chơi trùng nguyên anh lao quái vật, nếu như thật dễ nói chuyện, lấy chúng nó, không biết, có thể hay không bộ chút giao tình đi ra. Tại chưa đi đến tới đất cung lúc trước, nàng còn không muốn giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ma vực hóa thần đại năng, đem tư nguyên sư bá cùng con của hắn Vương Kế Hiển, cùng nhau mang theo đi lên, nộ nhỡ lẫn nhau gặp được, nàng lóe mù mắt người kiếm, bên trong có trùng quật huỳnh quang tinh phấn, bị bọn họ nhận ra làm sao bây giờ còn có Đinh Kỳ Sơn, có ma linh lão yêu quái đó tại, cổ thành địa cung tốt như vậy tìm bảo địa giới, hắn hẳn là cũng sẽ không buông tha cho. Lư Duyệt vuốt vuốt trong lòng bàn tay cái kia lam nhạt hoa văn, trong lòng rất là cảm kích, nếu là không có ngụ mộng tiền bối cho nàng viên này thiên mộng châu, thiên hạ này lớn, tại không hóa thần trước, nàng thật đúng là chỉ có làm con rùa đen rút đầu phần. Ba hột đào phòng nhỏ tiếp thu không khí bên ngoài chấn động có chút lớn, giam lại linh lực, hiện tại lại hồi phục lại. Lư Duyệt rất mau đưa thần thức ngoại phóng, phát hiện chung quanh nơi này thật sự là khi không có ai, cấp tốc xông ra. Trường thọ QNZ lần nữa bị nàng thả ra, chúng ta đi thôi, nàng hoài nghi cái kia chơi trùng lao quái vật, sớm theo sắt cánh kiến đập cánh ở bên trong lờ ý đửa cờ tin tức, liền đợi đến nàng sớm một chút tự chui đầu vào lưới đâu. Hừ hừ, đáng tiếc nàng xưa nay không phải đồ đần, nàng lệch đi chậm một chút. Bên này Lê Cảnh, rất thu được sắt cánh kiến đưa tin, biết cái kia đoạt cắt nguyên thai người ngay tại hơn trăm dặm bên ngoài, chỗ nào còn có thể chờ đến, bước chân đạp mạnh ở giữa. Như chậm thực nhanh trượt ra ngoài. Tại chỗ, chỉ lộ một chút xíu còn không có bị gió cắt che lại bạch cốt. Trường thọ nguyên bản chạy, lập tức thắng gấp ở cồn cắt đằng sau. Lúc trước để nó sợ hai sắt cánh kiến nhóm, hình như chuyển đến cứu binh. Cái kia áo xanh tu sĩ bộ dạng, thật là khủng khiếp tốt có sát khí. Các hạ tốc độ rất chậm, xem ra nên luôn luôn tại tìm xa xâm cùng cắt nguyên thai đi. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, từ chối cho ý kiến. Những thứ này ma vực tu sĩ đều không cái gì ranh giới cuối cùng, xem hắn bộ dáng, hẳn là nghĩ phản ăn cướp nàng cắt nguyên thai. Quả nhiên đem ngươi xa xâm cùng cắt nguyên thai, tất cả đều lưu lại, ta để ngươi cút Lê Cảnh nhìn ra cái này được diện mạo tu sĩ, không phải nam tử. Có thế tại này chết sa mạc như vậy làm độc hành hiệp nữ tán tu, rất là khó được, bằng điểm này, hắn liền cho một cơ hội. Ha ha, đạo hưu khẩu khí thật lớn. Lư Duyệt cười lạnh, kia cắt nguyên thai. Nhà ngươi vật nhỏ nhóm phát hiện, có thế nhà ta vật nhỏ, QNZ phát hiện lướt qua hai nhà chúng ta vật nhỏ không nói, cắt nguyên thai là ta thu tới tay trên, vì lẽ đó, nó là của ta. Lặp lại lần nữa, đem cắt nguyên thai cùng xa xâm lưu lại, xem ở ngươi không bị thương ta một cái sắt cánh kiến phân thượng, nào đó để ngươi toàn thân trở ra. Lê Cảnh hơi híp cả mắt, nếu không, nào đó kiếm mới ra, cho tới bây giờ đều là thấy máu mới trở về. Uy hiếp nàng Lư Duyệt nhìn về phía hắn ôm vào trong ngực kiếm, con người hơi co lại. Loại này ôm kiếm mà đi người, nàng chỉ trên người nhị sư huynh thấy qua. Nhị sư huynh sở ra kỳ là kiếm điên. Chẳng lẽ người này trừ chơi chung bên ngoài, cũng là kiếm điên làm ta thật là sợ a. Lư Duyệt theo trường thọ trên thân nhảy xuống, ngoan trường thọ đi vào bên trong, ngươi chủ nhân muốn cùng người ta chơi một trận đại. Nàng cũng rất tò mò ma tu bên trong kiếm điên, đến cùng là cái dạng gì. Thật chơi đại thời điểm, khẳng định không lo được trường thọ, nộ nhỡ bị đám kia bay khắp nơi sắt cánh kiến cho chui chỗ trống, nàng được đau lòng chết. Lê Cảnh khép lông mày. Hán tại này chết sa mạc gặp qua không ít quá khứ ma tu, không ai sẽ đang đánh nhau thời điểm, cố kỵ kia cái gì, mới tính nhất giai linh thú linh quỏng. Huống chi, người này thế mà trả lại kia đẳng cấp thấp giá hỏa lên cái gì trường thọ tên. Ta làm xong. Lư Duyệt QNZ ôm chính mình bọc lấy lóe mù mắt người kiếm, đánh lúc trước nói một chút, ngươi linh thú, có thể hay không giúp ngươi chân chính kiếm tu, là trừ trong tay mình kiếm, cái gì cũng không cần người. Có thế này chơi trùng, một bên giống kiếm tu, một bên lại mang này một đống linh sủng, nộ nhỡ không để ý đạo đức toàn bộ áp lên đến, nàng được cầm phụ trước đánh chết một đống lại nói. Nay một hồi, nàng bởi vì kiếm của đối phương, quên muốn dùng thiết sĩ công tiễn nàng sắt cánh kiến lôi kéo tình cảm. Sẽ không, con nào đó dùng kiếm. Đang khi nói chuyện, Lê Cảnh đem chính mình tế kiếm rút ra, thỉnh lượng kiếm muốn để ta lượng kiếm Lư Duyệt hướng hắn mọi thứ, bị cuốn được loạn thất bát tao lóe mù mắt người kiếm, cái này cần nhờ chính ngươi. Đinh ngay cả kiếm đều không lộ, Lê Cảnh phẫn nộ, người theo kiếm đi ở giữa, kiếm kiếm kích tại trên thân kiếm của nàng, hắn muốn đem đống kia bắt nháo. Vừa nhìn liền biết chỉ là lâm thời sung làm vỏ kiếm pháp ý lìa gọt đi. Đinh đinh đinh kiếm khí tấn công thanh âm, càng ngày càng nhanh. Quang chi vòng không thể xem người, khó được nhìn thấy một cái ma kiếm tu, Lư Duyệt rất chân quý. Nàng thu liêm trong kiếm ánh sáng, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ý định lập tức động lòng người thần thức. Chọn, bổ, chạm, gai, xóa ngươi tới ta đi ở giữa, hai người càng đánh càng kinh hãi. Con đường của bọn họ cảm giác rất giống nhau, đây là có chuyện gì Lư Duyệt kinh hãi, kiếm của nàng là cùng nhị sư huynh Sở Gia Kỳ học. Mà Sở Gia Kỳ kiếm chiêu là thiên địa môn đại kiếm sư một kiếm chân nhân chính mình sáng tạo. Nhị sư huynh còn không thu đệ tử, không có khả năng có kiếm chiêu truyền ra ngoài sự tình. Có thể cái này ma vực tu sĩ là chuyện gì xảy ra? Đinh đinh đinh, Lư Duyệt thay đổi lúc trước thăm dò, tiến công dị thường mãnh liệt lên. Lê Cảnh Tạ đột hữu thiểm ở giữa, hình như về tới lúc trước bị Phương Mai ngược đánh thời điểm. Khi đó, hắn vừa lĩnh ngộ kiếm ý, là cái kia gọi Phương Mai người, một đường cùng nhận chiêu. Mặt ngoài, hắn là nàng người hầu, có thế trên thực tế, chỉ có chính hắn hiểu rõ, cô bé kia luôn luôn đối với hắn rất có thiện ý, cầu thử kiếm thời điểm, cho tới bây giờ không cự tuyệt quá. Ngừng mũi kiếm đội lên Lê Cảnh cái chán thời điểm, hắn hét to một tiếng ngừng Lư Duyệt kiếm khí nhẹ xuất, tốt tại bởi vì hắn một ít thân pháp quen thuộc, chỉ là phá hắn ngăn cách thần thức mũ rộng vành. Tấm kia có chút nương, lông mày nhỏ nhắn mặt trắng, lại có chút xoáy khí nam tử, hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Chỗ Phương Mai Lê Cảnh vẫy lui đồng loạt xông lại, muốn bảo hộ hắn sắt cánh kiến. Xin hỏi đạo hữu, pha y chăng có phải là hay không ta một cái bạn cũ Phương Mai bằng hữu Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, thiên không chi thành tứ đại hộ pháp chi nhất, chạy thế nào đến ma vực tới các hạ là ai tại hạ Lê Cảnh, quy tàng giới tu sĩ, bởi vì một ít chuyện, bị người bắt đến ma vực. Lê Cảnh biết, Lư Duyệt ngay tại lúc này, đối cái gì cũng biết đa nghi, không dám có một chút dấu diếm, xin hỏi đạo hữu, nhận biết Phương Mai sao? Đinh lóe mù mắt người kiếm, nhẹ nhàng rời mi tâm của hắn, Lư Duyệt lùi về sau hai bước, nói như vậy, ngươi chính là quy tàng giới thiên không chi thành tứ hộ pháp chi nhất. Mà những cái kia sắt cánh kiến, là thiên không chi thành phó thành chủ thiết sĩ công linh trùng là Lê Cảnh tuét miệng thời điểm, trong mắt không cầm được tiết ra rất nhiều ý cười. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, đây thật là thiên cổ không phá đạo lý. Trước mặt nha đầu, từ trước đến nay gan lớn, lúc trước có thế tại ma môn địa bản khóe gió nổi mưa, hướng dẫn theo đà phát triển ở dưới, để núi cao hoàng biến thành thiên không chi thành, hiện tại đây là muốn vào cổ thành địa cung, tại phong bế chỗ, giết ma tu, cho chính nàng xuất khí đi. Các ngươi làm sao lại bị người bắt đến ma vực đến? Lư Duyệt tuy rằng thu kiếm, nhưng trong lòng đến cùng có chút hoài nghi, thẳng hỏi ra. Đừng nói nữa. Lê Cảnh thở dài, ta cùng thiết sĩ công vợ chồng vốn là tại thiết lĩnh người xem, trên đường trở về, gặp được một thanh niên, hắn nhìn thấy thiết sĩ công hai người liền mắt lom lom, không phải nói đại gia hữu duyên, muốn làm hắn hải nhi nghĩa phụ. Lư Duyệt lông mày nhảy lên, chờ một chút, thiết sĩ công cùng cùng kiên chúa, có cái gì ngươi vẫn bận, vì lẽ đó không biết đi. Lê Cảnh phất tay để sắt cánh kiến nhóm cảnh giới chung quanh, kể từ trắng nước mật hoàn bị kiến chúa phụ. Nàng liền có thể thỉnh thoảng, có thế huyễn hóa trưởng thành. Trăm năm trước, thiết sĩ công tiến giai nguyên anh về sau, lại giúp nàng vững chắc thân thể, đặt tên Giao Thanh, kết làm đạo lữ. Bởi vì bọn họ chuyện, có chút cấm kỵ, vì lẽ đó rất nhiều người đều không rõ ràng. Cái này Lư Duyệt ngược lại là không có nhiều kỳ quái, nhân yêu luyến, nào chỉ là cấm kỵ bọn họ không nói cho người, mới là chính xác nhất. Năm đó kia thiết sĩ công, lão bảo bối gọi. Ngay cả nàng sờ một chút kiến chúa, hắn đều muốn ăn giấm, kỳ thật thật nói đến, cũng là si nhân một cái. Lê Cảnh dòm nàng thân sắc, phát hiện nàng không cái gì sóng lớn động thời điểm, trong lòng an ủi, nói tiếp, Giao Thanh tại hai năm trước, phát hiện có thai, thế nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ phong ấn nguyên thai, nghĩ đến tiến thêm một bước thời điểm, mới tỉnh lại nguyên thai, để hắn có thế rất trưởng thành. Lư Duyệt gật đầu, cái lựa chọn này là đúng. Người tu cùng yêu tu hải nhi, biến số quá nhiều, bọn họ đương nhiên muốn tiến thêm một bước, trợ thai nhi trưởng thành, mới có thể sinh. Cái kia thanh niên, là ma vực đại năng, hắn nhìn ra Giao Thanh không đúng, nói có thế trước thời gian trợ bọn họ sinh hạ người bình thường hải nhi. Lê Cảnh cắn răng, lúc ấy thiết sĩ công rất do dự, thế nhưng là Giao Thanh dốc hết sức phản đối, nàng sau lưng nói với ta, người kia nhìn nàng bụng ánh mắt không đúng, nàng không muốn cược. Dù là lui về sau cái mấy trăm hơn ngàn năm, về sau bằng chính nàng bản sự, nàng cũng có thể để nàng hài nhi quang minh chính đại làm người. Thiết sĩ công bị chúng ta cùng một chỗ thuyết phục thời điểm, người kia nổi giận, nói cái gì hắn khó được để mắt người, chúng ta dám không nể mặt hắn, chính là xem thường hắn, trực tiếp lấy hóa thần tu vi, đem chúng ta đánh cho bất tỉnh. Chờ chúng ta tỉnh lại lúc, mới phát hiện, đã đến ma vực. Nói đến đây, Lê Cảnh mặt lộ thống khổ, cái chỗ kia, gọi nặng câu tông, bọn họ cho Giao Thanh phục đủ loại đan dược, Giao Thanh rất bị một ít tội. Ta cùng thiết sĩ công cũng bị người thấy được rất nghiêm. Về sau, Giao Thanh lúc đầu thu kiến chúa tộc muội không tiếc tính mạng tương trợ, chúng ta mới trốn thoát. Giao Thanh bị thương rất nặng, liên tưởng đến hắn ngay từ đầu liền muốn xa xâm cùng các nguyên thai. Lư Duyệt không thể không hoài nghi, bọn họ ở đâu chưa xong còn tiếp.